Vua Ban Biện cười ngất và nói rằng, thứ con trai chừng nó muốn thì nó nói cố mạng, sao em dạy em tin làm chi? Làm sao mà nó cưới em cho được? Cô Hảo chưng hửng ngó cô Ban Biện trân trân mà nói rằng, cậu thề với tôi nặng lắm. Cậu nói nếu cậu gạt rồi bỏ tôi, thì trời đất hại cậu nghèo mạt, đừng có hộp cơm mà ăn. Ôi, trai gái thề với nhau như nước đổ lá môn, ăn chịu vào đâu mà tin? Nó thề với em như vậy, mà em nghĩ coi làm sao đến nỗi nó nghèo, không có cơm mà ăn. Thưa có, tôi nghe người ta nói, ngày hôm qua cậu Tú Tài đi coi vợ, không biết có thật như vậy hay không? Có chứ, nó đi coi vợ hôm qua. Tại ông bà ép cậu, hay là tự cậu muốn đi coi vợ? Nó nghe người ta khen con của ông bá hộ Trịnh bên cái dây ngộ, nên nó biểu dắt nó đi coi đó đa. Nó thấy con nhỏ đó coi bộ nó vừa ý lắm. Cô Hảo châu mày xanh mặt, đứng trân trân không nói được nữa. Cô Ban Biện biết cô Hảo nghe Tú Tài Xương cưới vợ khác, thì cô đau đớn trong lòng lắm. Xong, cô muốn dùng cái dùi nướng đỏ mà đốt phất một ghẻ một lần cho tuyệt. Bởi vậy, cô chậm rãi nói rằng, qua đã có nói với em, dầu nó có thương em cho mấy đi nữa, cũng không thể làm vợ chồng được. Ông với bà gắt lắm, đời nào mà chịu như vậy? Thôi, em đừng có buồn, dầu em dạy em có thương lỡ nó đi nữa, thì em cũng nên quên nó đi, để kiếm chồng khác, xứng đôi vừa lứa mà làm ăn. Cô Hảo thở dài một cái mà đáp rằng, việc đã lỡ rồi, tôi lấy chồng khác sao được? Cô Ban Biện chím chím cười mà nói rằng, sao lại không được? Em già cả gì hay sao? Trễ rồi. Tôi lấy cậu Tú Tài có chữa đã được 3 tháng rồi. Ai thèm nữa mà mong lấy chồng? Cô Ban Biện nghe mấy lời ấy thì biến sắc. Dây qua ngó thím giáo điểu, không biết nói sao được. Thím giáo cũng chết điếng trong lòng. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Không dè sự nhơ nhuốc của con đến nông nỗi ấy. Thím than rằng, nếu con có chữa oan, thì phải bỏ xứ mà đi mau. Ở đây xấu hổ quá, ở nửa sao đặng. Tôi nghĩ thiệt tôi phiền cậu Tú Tài quá. Mẹ con tôi ăn ở yên ổn hết sức. Cậu ham vui mà cậu báo hại, mẹ con tôi phải khốn khổ như vậy. Cô Ban Biện thấy việc càng khó, thì cô bớt nói giọng cao giọng thấp nữa. Cô nói nho nhỏ với thím giáo rằng, thôi, việc đã lỡ rồi, thím cũng chẳng nên phiền. Mấy lời thím mới nói đó phải lắm. Có như vậy thì thím cần phải đi cho mau mau mới được. Để tôi cho thêm 100 nữa là 300 đặng nuôi con. Trưa hay là chiều thím lên nhà, tôi biểu thằng Biện nó làm giấy giùm cho, rồi lăn tay lấy bạc. Bây giờ tôi về, thím nhớ trưa lên nghe không? Cô Ban Biện nói dứt lời, rồi cô đứng dậy tính đi về. Cô Hảo bước tới nói rằng, thưa cô tính thí 300 đồng bạc đặng đuổi mẹ con tôi ra khỏi xứ này, cho cậu Tú Tài rảnh chân mà cưới vợ hay sao? Không phải đuổi, và qua thấy thím giáo qua thương, nên qua bày như vậy đặng cứu danh giá cho thím chứ. Còn việc qua tính cho thím 300 đồng bạc, ấy là qua muốn giúp vốn cho thím đặng tới xứ khác mua bán làm ăn. Qua làm ơn, mà sao em hỏi sốc hồng quá? Thưa, tuy tôi phận nghèo hèn, song tôi không thể lấy tiền như vậy được. Cậu Tú Tài thề thốt với tôi, cậu hứa chắc giàu thế nào cậu cũng cưới tôi làm vợ. Tôi phải ở đây tôi chờ cậu cưới tôi, chứ tôi không đi đâu hết. Em nói hơi liều mạng như vậy sao được? Thưa, tôi tin lời cậu Tú Tài, chứ không phải tôi liều mạng. Cô Ban Biện ngó thím giáo, ý muốn cậy thím phân giải vụ này. Thím giáo bèn nói với con rằng, con đừng có nói bậy mà bích lòng cô ban biện là vượt trên trước. Con có chữa rồi, con ở lại đây thiên hạ chê cười, ở sao được mà ở. Má có sợ xấu thì má đi một mình, để con ở lại đây. Đừng có nói kỳ cục như vậy, xấu hổ là tại con phải đi mà tránh tiếng, chứ má đi mà con ở thì cũng như không, má đi làm chi. Má muốn cho con đi thì phải cho gặp mặt cậu Tú Tài. Chừng nào giáp mặt con mà cậu nói cậu không thương con nữa, cậu bỏ con mà cưới vợ khác, thì con bỏ xứ mà đi liền, không cần xin một đồng tiền của ai hết. Cậu đi nói vợ, tức thì cậu bỏ con rồi, cần phải giáp mặt làm chi? Thưa má, vì trước kia cậu muốn lấy con, cậu nói với con nhiều lời lắm. Bây giờ nếu cậu tính bỏ con, thì cậu cũng phải giáp mặt con mà bỏ con, thì con đi liền. Thiếm giáo với cô ban biện nhìn nhau, hết biết lời chi mà phân giải nữa. Cô ban biện mới nói rằng, việc nhà của thiếm thì thiếm liệu, thiếm tính lẽ nào rồi cho tôi hay. Việc tiền bạc tôi hứa với thiếm đó thì tôi nhớ lời luôn luôn. Thôi, tôi cứu thiếm tôi về. Còn con Hảo, em phải suy nghĩ lại, em chẳng nên nóng nảy, nói bậy bạ không dễ gì đâu. Cô ban biện nói dứt lời rồi bước ra cửa đi liền. Ông cựu hương cả Tô Hồng Hoàng đã được 58 tuổi rồi. Vợ chồng ông thuở nay chuyên có một nghề nông mà làm giàu. Ông có ruộng đất ở về làng Hòa Bình với Vĩnh Mỹ, mỗi năm góp huê lợi chừng 12.000 dạ. Hôm đầu năm nay, ông mới mua thêm một sở đất 200 mẫu ở dừa kinh Quan Lộ, giá 500.000 đồng. Thuở nay vợ chồng ông sanh có hai người con. Người gái lớn tên là Tô Hồng Hạnh, gả cho thầy ban biện Lâm Đại Lợi. Ấy là người mình đã thấy lại nhà thiếm giáo điểu mà nói chuyện đó. Còn người trai nhỏ tên là Tô Hồng Sương, năm nay đã được 22 tuổi, học có bằng Tú Tài, mấy tháng nay thi đậu rồi về ở nhà chơi. Ông cựu hương cả Hoàng là người chân chất, hòa hoãn. Ở trong làng chẳng hề ông mít lòng ai, mà tôi tới trong nhà ông cũng chẳng rầy la đứa nào. Còn bà cả thì lanh lợi, nóng nảy, ham nói, ham gây, lại ưa cậy thế cậy thân, nên tá điền tá thổ đều sợ bà khiếp vía. Bởi vợ chồng tánh ý như vậy, nên cái quyền làm chủ ở trong nhà ở nơi tay bà, chứ không phải ở nơi ông. Mỗi việc gì bà cũng liệu định, ông không biết chi hết. Ông cựu hương cả Hoàng có một người em tên là Tô Hồng Thiện, làm chức hương sư, nhà cửa ở tại Châu Thành, Bắc Liêu. Ông hương sư Thiện năm nay mới 40 tuổi, thuở nay vợ chồng không có con, nhưng mà giàu bằng hai ông cả Hoàng. Người ta đồn ông thường thường có trong tủ sắt đến 20-30 muôn bạc mặt. Vợ chồng ông ăn chơi phong lưu lắm, nhà có sắm xe hơi, mà lại có mướn tới hai người nấu đồ ăn. Một người nấu đồ Tây, một người nấu đồ Tàu, đặng trở bữa cho ăn ngon miệng. Bữa nay vợ chồng hương sư Thiện buồn, nên buổi sáng mới ăn đồ lót lòng rồi, mới lên xe chạy xuống láng dài mà thăm anh. Thuở nay, bà cả không ưa bà hương sư, còn ông cả thì có tánh ít oi, bởi vậy vợ chồng hương sư tới nhà thì vợ chồng ông cả chào hỏi lợt lạc như người dân, chứ không niềm nở cho lắm. Tuy vậy mà bà vợ chồng hương sư không câu chấp, giữ một lòng cung kính anh chị đủ lễ luôn luôn. Tú Tài Tô Hồng Sương đương ở trong buồng, nghe nói có chú thiếm xuống thăm thì bước ra chào. Hương sư Thiện thấy cháu thì hỏi rằng, cháu thi đậu rồi, bây giờ cháu tính làm việc gì? Đi học nữa hay là xin vô nhà nước mà làm việc? Thưa, má cháu biểu ở nhà mà coi sóc ruộng nương, không muốn cho cháu đi học nữa, mà cũng không cho cháu đi làm việc. Chị cả tính như vậy cũng phải, nhà có một mình cháu là trai, học tới bực đó cũng đủ rồi, đi học thêm nữa mà làm gì? còn nhà mình đủ ăn, chớ phải thiếu thốn gì hay sao, nên phải đi làm việc. Thôi, cháu lo cưới vợ rồi giúp đỡ cha mẹ trong việc ruộng nương thì tốt hơn. Mấy tháng nay cháu về nhà, vậy mà cháu có tính đi coi vợ chỗ nào hay chưa? Trú Tài Xương chưa kịp trả lời, thì bà cả hớt mà đáp rằng: Hôm qua tôi với cha nó dắt đi coi con gái bá Hộ Trịnh ở bên Cái Dây. Bá Hộ Trịnh tôi biết, người đó giàu lắm. Thiệt giàu lắm mà. Qua thấy mấy lẫm lúa mà tôi ghê. Nghe nói mỗi năm thâu góp gì tới cả 100.000 dạ không biết. Có chứ. Bá Hộ Trịnh giàu có danh mà. Sao, chỉ coi con nhỏ đó được hay không? Được lắm. Con nhỏ xứng với thằng Xương quá, dễ thương không biết chừng nào. Coi thế họ chịu gả hay không? Sao lại không chịu? Họ thấy mình qua, họ niềm nở hết sức, họ đãi một bữa cơm hẳn hòi quá. Thằng Xương mà nó lọt vô nhà đó thì ngày sau tiền bạc nó làm giống gì cho hết. Nó giàu hơn chú nó nữa à? Hai vợ chồng Hương Sư ngó nhau mà cười. Bà cả tưởng Hương Sư không tin lời của bà, nên bà nói tiếp rằng: Thiệt chứ, giàu bậc đó mà có 4 đứa con, sao chia ra rể lãnh một phần cũng bộn chứ. Huống chi con nhỏ mình coi đó là con út. Vợ chồng ông bá hộ cưng lắm, thằng Xương vào đó tự nhiên nó phải no hơn sắp kia. Chị đành con nhỏ đó rồi, còn anh cả chịu hay không? Bà cả cũng lướt mà trả lời rằng: Sao lại không chịu? Chịu hay không tự nói tôi, cha nó lôi thôi lắm. Ông có biết giống gì đâu, thấy tôi chịu thì tự nhiên ông chịu. Hương Sư Thiện chím chím cười nữa và dây lại hỏi Trú Tài Xương rằng: Còn cháu, coi con nhỏ đó cháu đành hay không? Thưa đành. Nè, vợ chồng là việc 100 năm của cháu. Vậy cháu có quyền lựa chọn, cháu phải suy nghĩ cho kỹ, chớ hễ cưới về rồi thì cháu không được chê bai chi hết đa. Thưa, cháu đành chỗ đó. Hương Sư Thiện gật đầu rồi nói với bà cả rằng: Cháu nó đành rồi, vậy anh chị cậy mai nói với đàn gái, như họ chịu gả thì mình bước tới và xin cho cưới phức cho rồi. Bà cả đáp rằng: Tôi cũng tính làm rút, hễ họ gả thì tôi xin cho cưới liền. Cô ban biện hồng hạnh vâng lời mẹ, nên buổi sớm mơi ấy cô xuống nhà thím giáo Điểu kiếm chuyện mà đuổi mẹ con thím giáo đi phức, đặng Trú Tài Xương cưới vợ cho êm. Cô tưởng con nhà nghèo thường sợ quyền thế, ham bạc tiền, hễ mình hăm dọa rồi cho tiền thì muốn khiến bề nào cũng được. Chẳng dè cô gặp cô Hảo, cô nghe những lời nhỏ nhoi thiệt mà cứng cỏi, làm cho cô chưng hửng rồi bối rối trong lòng. Bởi vậy cô tính trở lên nói công chuyện lại cho mẹ nghe. Đi dọc đường cô có ý lo. Lo là lo nói cô Hảo có chữa. Cô lân tơn bước vô cửa, thấy vợ chồng Hương Sư Thiện thì cô mừng và nói rằng: May dữ không, có chú thím xuống đây. Tôi đừng tính xin má tôi mời chú thím xuống mà nói công việc nhà. May chưa mời mà chú thím xuống thì xong quá. Hương Sư Thiện lẹ miệng hỏi rằng: Cháu muốn mời chú mà nói chuyện gì? Nói chuyện thằng Tú Tài đây mà, nó làm lộn xộn quá. Ý bà cả không muốn cho vợ chồng Hương Sư Thiện biết việc Tú Tài Xương tư tình với con thím giáo Điểu. Bởi vậy bà chận cô ban biện mà nói rằng: Nãy giờ má có nói chuyện cho chú con hay rồi. Chú con biết ông bá Hộ Trịnh, chú nói ông thiệt giàu lớn. Chú biểu nói mà cưới phức cho rồi. Cưới giống gì được? Công việc chàm nhàm phải tính làm sao cho êm rồi sẽ cưới chứ. À, nhiều chuyện thì thôi, việc tầm bậy hơi nào mà lo. Không lo sao được má? Thì mình đuổi nó đi, có tử tế lắm thì cho ít chục đồng bạc, chuyện gì đó mà phải lo. Trời ơi, má nói nghe dễ như chơi à. Việc khó lắm đa má, chứ không phải dễ đâu. Khó giống gì? Nó nói làng chàng tao làm cho nó ở tù chứ. Hương Sư Thiện nghe hai mẹ con bà cả cãi lẫy. Ông muốn biết coi việc gì đâu mà người nói khó, kẻ nói dễ. Nên ông hỏi rằng, việc gì đâu vậy? Tú Tài Sương nghe chú xen vô mà hỏi, thì cậu bé đi vô buồn. Cô Ban Biện ngồi lại góc ván, gần bà Hương Sư, rồi dây qua nói với Hương Sư rằng, việc của thằng Tú Tài đây chớ có việc gì đâu. May sẵn có chú Thiếm xuống đây, để cháu tỏ hết công chuyện cho chú Thiếm nghe, rồi bà con mình liệu định coi phải làm sao bây giờ. Cái thằng Tú Tài về ở nhà mấy tháng nay, nó nhè trai gái với con Thiếm giáo điểu, nó chơi lén cháu không hay, mà cha với má cháu cũng không dè, chứ phải mình biết thì ai để nó làm kỳ cục như vậy. Hôm sửa soạn đi coi vợ cho nó, bà chủ ở bên đây bà lên cho má cháu hay. Má cháu kêu hỏi, nó chịu đất ó. Nó nói nó buồn nên chơi qua đường, không quan hệ gì. Má cháu giận Thiếm giáo điểu, rù quến việc không tốt, nên biểu cháu đuổi mẹ con Thiếm đi cho rồi. Hồi nãy đây cháu xuống nhà Thiếm giáo, cháu rầy Thiếm, thì Thiếm than trời trách đất, Thiếm nói oan ức, Thiếm không hay chuyện gì hết. Cháu muốn cho xuôi việc, nên cháu hăm he Thiếm cho Thiếm sợ. Rồi cháu dỗ ngọt, biểu Thiếm làm giấy bán nhà cửa cho cháu, đặng cháu cho Thiếm vài trăm đồng bạc làm vốn đi xứ khác mua bán làm ăn. Nhà cửa của Thiếm thì không ra gì, mà thôi, mình muốn êm chuyện nên cho Thiếm chút đỉnh cho vui lòng. Thiếm chịu. Thiếm tính nếu cháu cho Thiếm tiền thì Thiếm dắt con lên Sài Gòn mà nương dựa với em Thiếm. Ngặt con nhỏ đó nó không chịu đi. Nó nói thằng Tú Tài có thề thốt bề nào cũng cưới nó làm vợ. Chừng nào thằng Tú Tài giáp mặt nói với nó rằng bỏ nó mà cưới vợ khác thì nó mới chịu đi. Xong đi thì nó không thèm lấy một xu nào hết. Cháu tưởng nó muốn làm khó nên dỗ nó mà cho thêm 100 nữa là 300. Nó nhất định không chịu, nó nài phải cho nó giáp mặt với thằng Tú Tài. Chừng nào thằng Tú Tài nói bỏ nó thì nó mới chịu đi. Nó liều mạng như vậy, bây giờ mình biết làm sao. Bà cả châu mày nói rằng, chuyện gì mà phải cho 300 đồng bạc? Bạc ở đâu mà cho uổng vậy? Tử tế lắm thì cho 10-20 vậy thôi chứ. Con không phải dạy đâu má à, chuyện khó lắm. Khó giống gì? Nó dám làm gì tao? Nó nói lộn xộn mà tao làm nó ở tù rụt xương chứ. Nó không nói lộn xộn gì hết, nó ở đó mà bẹo trước mặt mình hoài thì mình chịu sao nổi. Ai mà cho nó ở trong đất nữa? Má không cho ở thì nó dỡ nhà qua cất đất người khác, mà ở lại càng xấu hổ nữa. Đây không có ai lạ, chú Thiếm là người trong thân, nên con nói thiệt cho cha với má biết. Con nhỏ đó lấy thằng Tú Tài, nó có ngán rồi. Sao con biết? Nó khai thiệt với con, rằng nó có chữa được 3 tháng, mà con coi tướng mạo nó thiệt có chữa đa, chứ không phải nó nói dối đâu. Nó có chữa thì kệ nó chứ, con gái dạy lấy trai thì chịu, ai biết đâu. Phải rồi, đồ hư lấy trai có chữa thì chịu. Mà nó ở đây chừng nó đẻ con rồi nó bẹo hoài đã gây con mắt mình. Mà rủi với vợ thằng Tú Tài nó hay rồi thì làm sao? Bà cả nghe nói tới cái đó bà hết nói nữa được. Còn ông cả thì ngồi hút thuốc, bộ tự nhiên, dường như không nghe chuyện chi hết. Cô Ban Biện mới hỏi Hương Sư Thiện rằng, bây giờ phải tính làm sao chú? Con nhỏ đó nó nói chừng nào thằng Tú Tài giáp mặt nói với nó rằng không thèm nó nữa thì nó đi liền. Đi mà không thèm xin một đồng xu. Cháu muốn biểu thằng Tú Tài xuống nói phức ít tiếng, đặng nó đi cho rảnh. Làm như vậy được không chú? Cháu nói con nhỏ đó là con của Thiếm giáo điểu. Thiếm giáo điểu nào ở đâu? Phải vợ của thầy Đặng Phi Điểu hồi trước dạy chữ Nho và hút thuốc đó hay không? Thưa phải. Hồi chưa cưới vợ, chú có học chữ Nho với thầy hơn 1 năm. thầy chết rồi mà. Thưa, chết đã 4-5 năm. Vợ con thầy bây giờ ở đâu? Ở dưới đầu xóm đây. Làm nghề gì mà ăn? Thưa, mướn ruộng của má cháu đây mà làm. Mỗi năm tè ít chục giả lúa, mẹ con ăn với nhau. Hương Sư Thiện gật đầu, ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi ngó quanh quất mà hỏi rằng, thằng Tú Tài nó đi đâu mất rồi? Cô Ban Biện kêu ôm sờm. Tú Tài Xương ở trong buồng thủng thẳng bước ra. Hương Sư Thiện kêu và biểu rằng, lại đây chú hỏi một chút. Sao? Cháu, nãy giờ chị hai cháu nói đó, mà có thật như vậy hay không? Chị hai cháu nói cháu muốn con gái của thím giáo điểu. Cháu thề thốt bề nào cháu cũng cưới nó. Cháu ăn nằm với nó, nên nó có ngán rồi. Phải như vậy hay không? Tú Tài Xương lõng lẻng đáp nho nhỏ rằng, thưa phải. Hương Sư Châu mày hỏi nữa rằng, bây giờ cháu còn thương con nhỏ đó, cháu cưới nó hay không? Thưa, thương thì thương, chứ cưới làm vợ sao đặng? Thương thì phải cưới làm vợ, chứ thương mà sao lại cưới không đặng? Thưa, cháu thương thì chơi qua đường vậy thôi, chứ con nhà nghèo, lại nó quê mùa quá, cưới coi kỳ, cưới thì sao đặng? Cháu có thể thốt hứa làm vợ chồng với người ta hay không? Thưa có. Mà thầy bậy bạ có ăn chịu chỗ nào đâu. Nó sợ má nó lại nghe lời cháu lắm. Để cháu xuống cháu biểu nó một tiếng thì nó đi khỏi xứ này liền. Cháu ăn nằm với người ta đã có chữa, rồi bây giờ cháu tính bỏ người ta hay sao? Thưa, vậy chứ cưới nó làm vợ thì sao được? Vậy chứ sao cháu lại thề thốt với nó? Thề chơi có quan hệ gì? Tại cháu thề, nên nó tin. Nó mới lấy cháu. Bây giờ cháu bỏ nó thì té ra cháu gạt gẫm nó. Cái đó không tốt đâu cháu. Đã không tốt mà lại ác nữa. Con nhà nghèo ở đồng quê mùa, cháu giàu có mà lại học giỏi nữa. Cháu dùng môi miếng dụ dỗ tư tình với người ta có ngán rồi cháu bỏ. Làm như vậy thất đức lắm cháu. Tú Tài Xương đứng đến khe không trả lời nữa được. Bà cả thấy vậy, bà mới nói rằng, vậy chứ con của tôi như vàng như ngọc bây giờ chú biểu nó phải cưới đồ ăn mày, như con của con mẹ giáo điểu đó hay sao? Có cái gì đâu mà thất đức. Con gái hư, thấy trai nó chết thì nó chịu, can cặp gì đến mình mà lo? Hương Sư Thiện cười mà đáp rằng, xin lỗi chị, để em nói cho chị nghe. Ở đời quý là nhân nghĩa, quý là phước đức, chứ không phải giàu hay là sang mà quý đâu. Cháu nó chơi chứ không quyết làm vợ chồng gì. Song nó đã lấy con của thím giáo điểu có chữa. Cái đó có lẽ cũng tại trời khiến như vậy. Em xin anh chị hãy tuân theo mạng trời, đừng có tính cưới vợ nào khác cho cháu. Nên cưới con của thím giáo điểu cho nó thì phải hơn. Anh với chị giàu có, mà chỉ có một người con gái, một người con trai mà thôi. Anh với chị đói rách gì hay sao nên phải kiếm dâu cho giàu mà nhờ. Huống chi bây giờ dâu mình đã có ngán sẵn rồi, cưới về ít tháng thì có cháu nội mà bồng, không vui hay sao? Giàu hay nghèo là tại trời, chẳng nên thấy giàu mà ham, còn thấy nghèo mà phụ. Có nhiều người giàu mà trong ít năm rồi trở ra nghèo. Còn có người nghèo mà nhờ trời, người ta trở nên giàu, biết chừng đâu. Anh chị có con cháu ít, cần lấy nhân đức mà ở đời, đặng sanh con đẻ cháu cho nhiều. Thầy giáo Đặng Phi Điểu hồi trước cũng là người tử tế, nghèo song có lễ nghĩa, chứ không phải là côn đồ cướp đảng gì. Anh chị cưới con của thầy giáo điểu cho thằng Tú Tài thì anh chị được mấy cái phải rồi. Một, cứu danh giá một người con gái khỏi bị nhơ nhuốc. Hai, làm cho thằng Tú Tài khỏi mang tiếng ác. Ba, được thiên hạ khen rằng mình không tham phú phụ bần. Vậy em khuyên anh chị phải nghe lời em, đặng bây giờ khỏi mang tiếng thị phi, mà ngày sau cũng khỏi mang quả báo. Em nói cạn lời, nếu mình bỏ con nhỏ đó, như nó thất tình thất chí, nó tự vận nó chết, thì cái ác của mình lớn biết bao nhiêu. Xin anh chị phải xét lại. Ông cả nói xui xị rằng, con nó muốn đâu thì mình cưới đó, chứ biết làm sao bây giờ. Bà cả trợn mắt nói lớn rằng, ông biết gì mà xen vô, mình là cha mẹ, mình phải dựng vợ gả chồng cho con, nói như ông vậy sao được. Tôi nhất định cưới con gái của ông bá hộ cho thằng Sương, tôi không thèm con nào khác hết. Nó lấy ai đâu có chữa, rồi nó thấy mình giàu có sang trọng, nó nói sáng sả, mình cũng phải cưới nó hay sao? Nó nói bậy, tôi thí ít trăm đồng bạc, tôi làm nó mang khốn cho nó coi. Hương Sư Thiện cười mà can rằng, em xin chị đừng có nóng. Hồi nãy thằng Tú Tài nó chịu, nó lấy người ta có chữa. Vậy thì con của nó hay chưa của ai? Mình ít cháu, được vậy thì may lắm. Chị chẳng nên hất hủi mà tội nghiệp đứa nhỏ ngày sau. Không được, cưới cái thứ đồ ăn mày xấu hổ lắm, ai mà cưới cho được. Không xấu đâu, chị bỏ nó mà cưới chỗ giàu có thì mới xấu mà lại ác nữa. Tôi ác thì kệ tôi, ai có thương cái thứ đồ hư như vậy thì cưới nó đi. Chị nói sao vậy? Ờ, tôi nói vậy à, con của tôi đẻ, tôi phải lựa chỗ tử tế, tôi cưới vợ cho nó, tôi không cần ai dạy khôn cho tôi. Việc trong nhà, tôi muốn nói phải quấy cho anh chị nghe, sao chị lại nói cái kỳ gì kỳ vậy? Anh cả, vợ anh đối với tôi vô lễ quá, anh thấy hay không? Ông cả lắc đầu đáp rằng, ôi, tôi không biết việc gì hết. Cãi lẫy làm chi rồi sanh mít lòng. Việc cưới vợ cho con bà muốn cưới chỗ nào bà cưới, chú xía vô làm chi. Tại cô ban biện hỏi tôi mới nói chứ, anh làm đàn ông vô ích quá. Trong nhà anh không có quyền hành gì hết, mà anh cũng không biết phải quấy nữa. Thôi, việc cưới vợ cho con anh làm sao thì anh làm. Tôi không thèm biết tới đâu, mà từ rày đến chết, tôi cũng không thèm bước chân đến nhà này nữa. Ông Hương Sư đứng dậy biểu vợ đi về. Cô ban biện thấy chú giận thì năn nỉ rằng, má cháu có tánh nóng nên nói mít lòng chú, xin chú đừng phiền. Chú thím ở ăn cơm rồi sẽ về, cơm gần dọn rồi. Ông Hương Sư cười gằn mà đáp rằng, chú no, thôi để chú về. Ở lâu càng bị nhục thêm, chứ ở mà lợi ích gì. Vợ chồng Hương Sư Thiện về, mà trong lòng phiền lắm.